Đốt tình Ninh Viễn, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyết minh về chức năng liên hệ cảnh trong mơ như sau. Sau khi mô đun liền cảnh được khai thông, mô đun liên hệ cảnh trong mơ yêu cầu hai người chủ động mở bằng tay thì mới có thể liên hệ cảnh trong mơ, khi đóng cũng cần đóng bằng tê. Mỗi lần liên hệ, chỉ có thể mở cảnh trong mơ của một người. Tức là, chỉ có một người có thể đi vào giấc mơ của người kia. Và chỉ có thể một người ở trong cảnh trong mơ khám phá, nếu không cảnh trong mơ sẽ giao nhau hỗn loạn, gây ra tổn thương không lường cho tinh thần. Trước khi liên hệ cảnh trong mơ, cả hai người cần phải ở trạng thái ngủ. Xin chú ý, mỗi lần liên hệ cảnh trong mơ liên quan đến thời gian và mức độ thân mật. Lấy mức độ thân mật là 60 điểm làm ví dụ, mỗi lần liên hệ cảnh trong mơ kéo dài nửa canh giờ. Mức độ thân mật cứ tăng thêm 10 điểm. Thời gian khám phá tăng thêm 15 phút. Mức độ thân mật cứ giảm bớt 10 điểm, thời gian khám phá giảm bớt 15 phút. Sau khi kết thúc thời gian khám phá, cần thời gian làm lại 24 canh giờ mới có thể lại lần nữa tiến vào. Phụ lục, chức năng liên hệ cảnh trong mơ đang trong giai đoạn thử nghiệm liên tục và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực trị liệu cảm xúc. Nếu cần giảm chứng mất ngủ hoặc các vấn đề tinh thần khác, xin liên hệ cố vấn của y sư chuyên khoa. Trước khi để thẩm nghịch tiến vào cảnh trong mơ của mình, biên tận chiếu thuyết minh về chức năng liên hệ cảnh trong mơ lên trước mặt hai người, tỉ mỉ đọc từng chữ. Biên tận, nói cách khác, thời gian của chúng ta lần này là nửa canh giờ. Vậy thời gian trong mơ được tính như thế nào? Thẩm nghịch, cứ vào thử một lần chẳng phải sẽ biết. Biên tận, cũng đúng, tuy có hơi lỗ m, ảng, nhưng đọc nhiều chữ cũng không bằng tự mình trải nghiệm trực quan. Kỳ thật nàng đang tranh thủ một chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Vừa mới hôn xong liền tiến vào cảnh trong mơ, cảm xúc có chút dâng trào. Hiện tại bình tĩnh đọc chữ, tâm tình hẳn là có thể ổn định hơn. Mở chức năng liên hệ cảnh trong mơ, chọn thẩm nghịch tiến vào cảnh trong mơ của biên tẫn. Sau khi chọn, không có bất kỳ nhắc nhở nào. Biên tẫn, cứ vậy thôi sao, có thể bắt đầu rồi. Thẩm nghịch, thử xem, hai người cùng nằm lên giường, nhắm mắt lại. Đi vào giấc ngủ cũng không khó, dù sao từ tối hôm qua đến giờ, các nàng hầu như không ngủ, lại làm những việc hao tổn tinh lực và thể lực. Chỉ là có chút bất an, lần trước đánh dị thú xong, đệ ngũ khuyết và hạ lan trạc đến hầu phủ trị thương, đệ ngũ khuyết và thẩm nghịch ở phòng làm việc nối xương, nàng và hạ lan trạc ở sảnh ngoài nói chuyện. Hai người nói rất ít, cũng không quá hiểu nhau, có thể nói chuyện tự nhiên chỉ có lần thôi miên đó. Hạ Lan Trạc trấn an biên tẫn, phòng ngự tinh thần của ngươi rất mạnh, những sự kiện hiện ra trong bản đồ tinh thần đều chỉ có một phương hướng cảm xúc, không thể nhìn thấy toàn cảnh cụ thể. Cho nên ta không có cách nào tìm được sự kiện ngươi muốn. Ta đã chọn phương pháp là chìm tất cả những giấc mơ liên quan đến tỉnh đê, úp xuống đáy hồ ý thức. Lúc đó cũng đã trao đổi với ngươi, ngươi đã đồng ý, phương pháp của Hạ Lan Trạc hẳn là hiệu quả. Sau đó nàng và thẩm nghịch vì tăng mức độ thân mật đã làm rất nhiều chuyện không đứng đắn, cũng chưa mơ thấy gì nữa. Tinh thần lực của Hạ Lan Trạc đích thực rất mạnh, thẩm nghịch đã ngủ rồi. Biên tẫn khi bị cơn buồn ngủ ập đến thì cầu nguyện, hy vọng lời Hạ Lan Trạc là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có quá trình mở mắt, thẩm nghịch từ một mớ suy nghĩ hỗn loạn hợp nhất trở lại ý thức, suy nghĩ xem mình đây là đến nơi nào, sao lại ấm áp như vậy. Gió còn mang theo mùi hoa. Nàng ngồi ở một chiếc bàn đọc sách, trên bàn bày một bộ giấy bút mực. Nơi có thể nhìn thấy là một bình nguyên cực kỳ rộng lớn, trên đỉnh đầu có tuyết rơi, phía chân trời lại xanh thẳm trong veo. Là ban ngày xanh thẳm, nhưng nhìn về phía xa, có thể thấy những ngôi sao lấp lánh như thành dải ngân hà. Dưới những ngôi sao, tượng đá khổng lồ đứng sừng sững ở vị trí trung tâm bình nguyên, còn cao hơn cả núi. Đó là tượng nữ nhân, chắp hai tay, quay lưng về phía thẩm nghịch, không nhìn thấy mặt. Khung cảnh vừa mâu thuẫn vừa hùng vĩ, thẩm nghịch nhìn đến có chút xuất thần. Đột nhiên nhớ ra, mình đã tiến vào cảnh trong mơ của biên tẫn. Đây là trong mơ của biên tẫn, thẩm nghịch lập tức đứng dậy, nhớ tới nhiệm vụ của mình. Thời gian không còn nhiều, chỉ có nửa canh giờ, nơi này rộng lớn như vậy, muốn tìm được manh mối ký ức phải tranh thủ từng giây. Vừa đứng lên, thẩm nghịch phát hiện tầm nhìn của mình kỳ lạ không tả xiết. Tay cầm bút xoay xoay ngẩng đầu nhìn, vì sao bầu trời lại cao như vậy? Đi ngang qua một mặt hồ, nàng ngơ ngẩn, Thẩm Nghịch vuốt mặt mình, kinh ngạc nói, sao ta lại là một tiểu hài tử, nhìn qua chỉ khoảng 10 tuổi, không thể lớn hơn. Đúng là dáng vẻ của nàng khi 10 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, vẻ mặt trẻ con. Cũng chính vì thế mà tầm nhìn trở nên kỳ lạ, bởi vì nàng đã nhỏ lại, vóc dáng thấp hơn. Không xong rồi, Thẩm Nghịch thầm nghĩ, tại sao khi ta vào cảnh trong mơ của sư tỷ lại biến thành một tiểu hài tử? Vẫn là một tiểu hài tử 10 tuổi chẳng có chút mị lực nào, ai thấy cũng chán ghét. Chẳng lẽ lâu như vậy, sư tỷ vẫn luôn coi ta là trẻ con? Hay là những gì nàng nói đều là sự thật, những chuyện thân mật đó, đơn thuần chỉ vì mở mô đun liền cành, tìm lại ký ức. Từ đầu đến cuối chưa từng coi nàng là bạn lữ, Thẩm Nghịch ngơ ngác bên hồ, chưa bao giờ hoài nghi nhân sinh như vậy. Một con cá đuôi màu lam từ mặt hồ nhảy ra, lướt qua trước mặt Thẩm Nghịch, sau đó một tiếng rơi xuống vũng nước, không đi nữa, quanh quẩn bên người nàng, dường như rất thích nàng, muốn đến gần nàng. Sau đó, như thể nhận được triệu hồi, một đàn cá từ nơi xa bơi đến, tất cả đều đến vây quanh Thẩm Nghịch. Một con sóc có chiếc đuôi trắng muốt rất lớn từ sau cành cây thò đầu ra. Một con, hai con, ngày càng nhiều. Một chú sóc con nhìn Thẩm Nghịch hồi lâu, nhanh nhẹn nhảy xuống từ cành cây, chạy đến trước mặt Thẩm Nghịch, giơ đôi chân ngắn ngủn nâng một quả trái cây bóng bẩy đưa cho Thẩm Nghịch. Cho ta sao? Thẩm Nghịch tò mò hỏi. Hỏi xong lại cảm thấy sao mình lại nói chuyện với động vật, nó chưa chắc đã hiểu. Không ngờ, chú sóc trắng gật gật đầu, không hổ là động vật nhỏ trong thế giới cảnh trong mơ của sư tỷ, thật thông minh. Cảm ơn, Thẩm Nghịch nhận lấy trái cây, sóc con chạy vòng quanh rồi chạy lên cây, còn ngượng ngùng thò đầu ra nhìn nàng. Bất kể là cá hay sóc, sinh vật trong thế giới này dường như đặc biệt thích Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch đi một đoạn đường, luôn có động vật nhỏ mang đồ ăn đến cho nàng. Gió nhẹ nhàng thổi vào mặt nàng, những đóa hoa chưa nở khi nàng đi qua liền nở rộ. Những bông tuyết rơi mấy ngày nay đều thích bay đến chóp mũi nàng, đọng lại thành một lớp tuyết nhỏ trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả trái cây sóc con đưa rất ngon, trông giống quả hạch, cắn vào mềm mại, thậm chí còn có mùi hoa quế. Quả nhiên là đặc sản trong cảnh trong mơ của sư tỷ. Nàng rất thích mùi vị này. Trên đường đi về phía tượng đá, nỗi buồn vì biến thành tiểu hài tử vừa rồi đã được sự ưu ái độc đáo của thế giới trong mơ của sư tỷ dỗ dành. Sư tỷ thích nàng đến vậy sao? Vạn vật trong cảnh trong mơ đều thích nàng như vậy. Tượng đá quá xa lại quá lớn, Thẩm Nghịch rất vất vả mới đến được phía trước tượng đá, muốn nhìn xem mặt chính diện của tượng đá rốt cuộc là ai. Ngẩng đầu lên, ánh mặt trời và tuyết đồng thời chiếu xuống đỉnh đầu tượng đá giống hệt sư tôn. Khóe miệng Thẩm Nghịch giật giật, sớm nên nghĩ đến, ngoài sư tôn thì còn có thể là ai? Bất quá tượng đá này có phải hơi quá lớn, quá bắt mắt không? Một công trình kiến trúc tiêu biểu, vị trí của sư tôn trong lòng sư tỷ thật sự không hề nhẹ. Thôi vậy, Thẩm Nghịch tự an ủi mình, chuyện này không quan trọng, chỉ là một đống đá thôi. Thời gian có hạn, nàng phải tiếp tục tìm kiếm manh mối ký ức. Thẩm Nghịch vừa viết lên tượng đá. Thẩm Nghịch đến đây du ngoạn, vừa nhìn xung quanh, nơi này cao rộng như vậy, rốt cuộc nên đi đâu để tìm lại ký ức đã mất. Đừng nói là tìm ký ức đã mất, giờ phút này nàng còn sắp bị lạc phương hướng trên mảnh đất rộng lớn này rồi. Đột nhiên, từ đỉnh núi phía xa truyền đến một loạt tiếng kêu, khói đặc cuồn cuộn. Mắt Thẩm Nghịch sáng lên, lập tức đi về hướng đó. Vóc dáng nhỏ bé khiến nàng chạy rất chậm, chạy được một nửa đường đã thở đê. Đột nhiên có một con ngựa từ phía sau chạy đến, Thẩm Nghịch chỉ nhìn nó một cái, nó lập tức dừng bước, cúi người xuống chờ, dường như đang đợi Thẩm Nghịch cưỡi lên. Người ngoan thật, Thẩm Nghịch sờ đầu nó, nhảy lên ngựa, nhằm phía tiếng kêu vang vọng trong thung lũng. Lạnh quá, vết thương như bị dao cứa, hơi động một chút liền xé rách da thịt nàng. Đau đớn khiến Hạ Lan Trạc luôn không thể ngủ thật sự, ý thức khó chịu trôi nổi giữa cảnh trong mơ và hiện thực. Nàng thấy một nữ hài đi đến trước mặt mình, nàng đưa tay ra chạm vào đối phương. A-ban, người đó nắm lấy tay nàng, hỏi, ai là A-ban? Hạ Lan Trạc bừng tỉnh, phát hiện đệ ngũ khuyết đã trở lại. Rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của đệ ngũ khuyết, Hạ Lan Trạc ho khan hai tiếng, nói. A-ban, là muội muội ta, ngươi còn có muội muội sao? Muội muội ruột à, nếu không thì sao? Còn tưởng là ngươi nhận muội muội ở bên ngoài linh tinh. Lớn lên có giống ngươi không? Hạ Lan Trạc im lặng một lát, nói. Chắc là giống, chắc là... Hạ Lan Trạc không nói gì nữa. Đệ Ngũ Khuyết biết nàng không muốn tiếp tục chủ đề này, liền chuyển sang chuyện khác. Tay ngươi sao lạnh thế? Tay vừa rút ra, lại bị Đệ Ngũ Khuyết nắm chặt lại. Không chỉ nắm tay, Đệ Ngũ Khuyết còn chui cả người vào chăn của nàng, ôm nàng vào lòng. Người cũng lạnh nữa, giữa mùa hè mà sao vậy? Hơi ấm từ cơ thể Đệ Ngũ Khuyết, vốn dĩ nóng hơn người bình thường, ngay lập tức sưởi ấm Hạ Lan Trạc. Cơ thể run rẩy vì lạnh dần ổn định lại. Hạ Lan Trạc không nói gì, Đệ Ngũ Khuyết cũng không hỏi, chỉ ở bên nàng, sưởi ấm nàng, nhẹ nhàng vuông vốt thơi đầu nàng. Hạ Lan Trạc khẽ cười, lộn xộn hết bối phận rồi. Sao, chỉ kém nhau 3 tuổi thôi mà, không được sờ đầu sao? Hơn nữa với tư cách là phó thủ đắc lực nhất của tiết độ sứ, nhiệm vụ chính là giải quyết mọi việc vặt phiền toái cho tiết độ sứ đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là điều đầu tiên ngươi dạy ta khi ta nhậm chức sao? Ta làm tốt chứ? Hạ Lan Trạc lại cười khẽ vài tiếng, không còn sức lực, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cảm giác môi bị hé mở, nàng còn tưởng Đệ Ngũ Khuyết lại trêu chọc mình. Không ngờ là thuốc, là dịch dinh dưỡng quý giá, chân lạnh đến mất cảm giác, cũng được một đôi tay nắm lấy. Nàng cuộn tròn trong lòng Đệ Ngũ Khuyết, chống chọi với cái lạnh giá, tiến vào sự ấm áp của ngày xuân. Khi tỉnh lại thì không biết là giờ nào, xung quanh rất yên tĩnh, vết thương không còn đau như vậy, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường. Khuôn mặt đang ngủ của Đệ Ngũ Khuyết hiện ra trước mắt. Ngay cả trong mơ nàng cũng nắm tay mình. Hạ Lan Trạc yên lặng nhìn nàng một lát, Đệ Ngũ Khuyết đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Người đỡ hơn chưa? Đệ Ngũ Khuyết mắt còn chưa mở hết đã hỏi Hạ Lan Trạc. Hạ Lan Trạc, không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi. Đệ Ngũ Khuyết, một tiếng, không hỏi nhiều, chỉ nói. Đầu ngươi còn đau không? Lúc nãy thấy ngươi cứ che đầu, ta còn đang nghĩ có nên giúp ngươi tháo kính bảo vệ mắt ra không? Đau đầu mà đeo cái đó, chẳng phải càng khó chịu sao? Hạ Lan Trạc không nói gì, Đệ Ngũ Khuyết tự mình xuống giường rót nước uống. Đệ Ngũ Khuyết vừa uống nước vừa ngoái đầu nhìn lại. Kính bảo vệ mắt của ta bất cứ lúc nào cũng đừng tháo. Nếu có ngày ta tháo ra, ngươi cũng tuyệt đối đừng nhìn vào mắt ta. Hả? Đệ Ngũ Khuyết nuốt một ngụm nước. Vì sao? Hạ Lan Trạc, người nhìn vào mắt ta sẽ rơi vào trạng thái mê loạn cực độ mà ngay cả ta cũng không thể khống chế. Nghĩ nghĩ, cũng có một ngoại lệ, nhưng dù sao người ta cũng là người có thiên phú chiến đấu cấp SS. Hơn nữa lúc đó tháo kính xuống là để thôi miên. Hai bên phối hợp cẩn thận, nên cũng không xảy ra hậu quả mê loạn cực độ. Đệ Ngũ Khuyết, bịch, một tiếng ngã trở lại giường, hai tay chống đầu, càng tò mò nhìn kính bảo vệ mắt của Hạ Lan Trạc, muốn nhìn xuyên qua kính để thấy mắt nàng. Đáng tiếc, chỉ thấy bóng mình phản chiếu. Mê loạn cực độ là như thế nào? Nếu là mê loạn, đương nhiên là mất đi ý thức tự chủ, rất có thể sẽ yêu ta sâu đậm. Sao, ngươi muốn thử xem? Yêu người sâu đậm, vậy chẳng phải giống như bây giờ sao? Hạ Lan Trạc khẽ cười mắng một câu. Đồ ngốc, ánh đèn mở đi, tránh vết thương. Hôm nay nàng đặc biệt dịu dàng. Đệ Ngũ Khuyết phát hiện trạng thái của Hạ Lan Trạc rất tốt, còn hơn cả ngày thường. Tuy rằng áo ngủ chưa cởi, Hạ Lan Trạc có chút kiêng dè, Đệ Ngũ Khuyết biết. Nàng đã sớm ngửi thấy mùi máu tươi. Hạ Lan Trạc chưa nói vì sao mình bị thương nặng như vậy, cũng không định nói. Đệ Ngũ Khuyết liền không hỏi. Hạ Lan Trạc đối với nàng mà nói, giống như một bong bóng đầy màu sắc đột nhiên bay đến trước mắt, đẹp đến mức khiến nàng không rời mắt được, nhưng lại không dám dễ dàng chạm vào. Chỉ cần chạm vào, sẽ tan vỡ không dấu vết. Các nàng luôn rất vui vẻ hòa hợp, tối nay hiếm khi mệt mỏi rã rời. Đệ Ngũ Khuyết ôm Hạ Lan Trạc ngủ. Nửa đêm, Hạ Lan Trạc đột nhiên bị một luồng tinh thần lực đánh thức. Nàng vừa động đậy, Đệ Ngũ Khuyết đã ôm nàng chặt hơn, còn bất mãn lẩm bẩm. Hạ Lan Trạc khẽ khàng gỡ tay Đệ Ngũ Khuyết ra, mặc quần áo, xác định nàng không tỉnh, đóng cửa lên tầng trên cùng. Đến phòng khách trên tầng thượng, liền ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cực mặc chiếc váy dài màu xanh đen phết đất, không có vấn tóc, trên trán có một vết thương đã đóng vảy, cổ quấn băng gạc. Trong tay nàng không cầm ly rượu mà là một bầu rượu. nghe thấy tiếng Hạ Lan chạc vào nhà, Lý Cực ngẩng lên nhìn. Hai bên khóe miệng nàng có vết đỏ kỳ lạ, mắt đã ngà ngà say, cả người nằm nghiêng trên chiếc sofa màu đỏ thẫm, như một đóa hoa đã nở rộ đến thời kỳ tàn phai. A chạc, Lý Cực nhìn Hạ Lan chạc cười một tiếng, rút ra một túi giấy dầu. Video và ảnh chụp của muội muội ngươi tháng này. Hạ Lan chạc vừa định tiến lên lấy, Lý Cực nhẹ tay buông ra, rơi xuống đất. Túi giấy dầu mở toang, thẻ nhớ và ảnh chụp rơi vãi đầy đất. Khuôn mặt của A Ban bị che mất một nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt ẩn chứa u sầu. Hạ Lan chạc khom lưng muốn nhặt, một con dao găm đâm vào mờ u bàn tay nàng, ghim tay nàng xuống đất. Đau đớn khiến cơ thể nàng run rẩy dữ dội, Hạ Lan chạc cắn chặt răng, nuốt mạnh tiếng dê, n gì sắp bật ra. Lý Cực túm tóc nàng, kéo đầu nàng lên, nói sao cho phải với ngươi đây A Trạc, ngươi đã cứu mạng ta, đáng lẽ phải khen thưởng ngươi mới đúng. Nhưng ngươi lại làm chuyện thừa thãi, nếu ta khen thưởng ngươi, e là người bên dưới không phục. Hạ Lan Trạc biết, chuyện thừa thãi mà nàng nói là gì? Khi nữ nhân không mặt tấn công Thẩm Nghịch và những người khác, nàng không nên ra tay giúp đỡ. Ngón tay Lý Cực móc vào viền dưới kính bảo vệ mắt của Hạ Lan Trạc, khẩy nhẹ một cách thô bạo. Kính bảo vệ mắt liên tục va vào mặt nàng, Lý Cực đương nhiên sẽ không thật sự lật kính lên, lời đồn về đôi mắt của Hạ Lan Trạc nàng biết, không thể nhìn vào mắt nàng ta. Vì vậy vị trí con tin quan trọng, Lý Cực cũng không biết, do người thân tín mẫu thân nàng để lại trông coi. Cho đến bây giờ, Hạ Lan Trạc không dám vận dụng tinh thần lực với Lý Cực, nếu không, người thân duy nhất của nàng trên đời sẽ lập tức mất mạng. Lý Cực, một chút trừng phạt nhỏ, ngươi có ý kiến gì không? Mồ hôi lạnh chảy ra trên thái dương, Hạ Lan Trạc hít sâu hai hơi, run rẩy nói. Không có, ngoan, Lý Cực một tay rút dao găm ra. Hạ Lan Trạc cuối cùng không thể nhịn được nữa, rên lên một tiếng. Máu của Hạ Lan Trạc bắn lên váy của Lý Cực, thậm chí còn vương một vệt máu chói mắt trên má nàng. Lý Cực dùng mặt Hạ Lan Trạc lau sạch vết máu trên dao găm. Lần sau còn không nghe lời, nhát dao này sẽ để muội muội bảo bối của ngươi chịu thay. Hạ Lan Trạc cúi đầu, một tay chậm rãi nhặt những bức ảnh và thẻ nhớ của A Ban bỏ vào túi, cẩn thận đóng kín miệng túi, ôm vào lòng. Hạ Lan Trạc, ta có thể đi điệp chưa? Lý Cực ngồi phịch trở lại sofa, nhận lấy chai rượu mới mà Khang Giật đưa cho, nói. Bắt Tằng Khuynh Lạc đến trước mặt ta, phải còn sống. Hạ Lan Trạc nói, Biên Tẫn có lẽ đã nghi ngờ ta, chắc chắn sẽ phòng bị cẩn mật hơn. Bây giờ ra tay với Tằng Khuynh Lạc chưa chắc đã thành công, còn dễ dàng bại lộ hoàn toàn. Đến lúc đó manh mối về phủ Tĩnh An Hầu sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Lý Cực đầy ẩn ý nhìn nàng. Ồ, một tiếng, ta còn tưởng ngươi yêu phó sứ của ngươi đến chết đi sống lại, bất cẩn nên mới giao du với phủ Tĩnh An Hầu. Không ngờ ngươi lại tốn công duy trì tuyến đường này. Hạ Lan Trạc lạnh lùng nói, không chút cảm xúc. Với đệ ngũ thị bất quá là vui chơi qua đường. Lý Cực cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa, càng uống càng say. Khang Giật mở cửa phòng, ra hiệu cho Hạ Lan Trạc rời đi. Cạch, cửa đóng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay không có sóng gió gì, giống như vô số đêm khác, đau đớn và vết thương không thể khơi dậy bất kỳ giọt nước mắt nào của nàng. Chỉ là rất mệt, rất mỏi, rất nhớ A Ban. Đứng ở hành lang, Hạ Lan Trạc nhìn bóng mình phản chiếu trên tường kính. Vết máu tùy tiện bôi trên mặt giống như một vết thương lớn, màu đỏ tươi ghê tởm, tái nhợt như quỷ. Cách chương.